Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chỉ trong tích tắc, ông lao tới ghì chặt Minh xuống nền đất, rồi cứ thế mà đâm. Minh ngớ người ra, không hiểu anh ta vì quá sợ hãi hay bất ngờ mà chẳng hề có chút phản kháng nào. Cho đến khi Minh nhận ra thứ gì đang đến với mình thì đã quá muộn. Nhận thêm vài nhát đâm nữa, Minh há miệng thều thào gì đó, nhưng rồi không rõ tắt thở, chết trên cái vũng máu lớn đang tuôn trào chảy ra. Liễu nằm trên giường, cô chứng kiến hết mọi chuyện vừa rồi. Ông trưởng bản đưa mắt nhìn cô, quệt đi mấy giọt máu trên mặt mình, rồi nhếch miệng cười. Một tháng trôi qua kể từ ngày xác của vị thầy giáo đáng kính trong bản được tìm thấy trong bìa rừng. Cũng như những lần trước, gân tay, gân chân của anh đã bị rút hết, còn khắp người thì nát bấy. Tuy nhiên, đây cũng chính là lần cuối cùng, bởi không có thêm một vụ hiển linh nào nữa của thần cóc. Mọi người nhanh chóng quay trở lại cuộc sống thường ngày của mình. Tuy nhiên, vẫn hết sức cẩn thận, không dám đả động hay mạo phạm tới vị thần này. Quý khán thính giả vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Phạm Điều Thiêng của tác giả Khả Hân. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.